Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 778, chương 778, tuyệt thế mỹ nữ. Định Hải Lâu, đang lúc quý vị hai tháng, rét lạnh thời tiết, hoàng hôn sắp tới, Quan Sơn đảo thị trấn trên đã là đóng cửa mà không gặp được mấy người bóng. Chuyển qua góc phố, đứng tại chỗ cao, dốc núi dưới hai. Ba dặm bên ngoài, chính là lúc đến vịnh biển bến tàu, ven biển cột buồm bụi bên trong, còn có thể nhìn thấy chỗ ngồi đầu kia thuyền biển, cùng với tăng lão đại bọn người bận rộn bóng người, mà đường phố đối diện, thì là hai tầng thạch lâu, cùng với một cái sân nhỏ, sát đường trên đầu cửa, khắc lấy ba chữ, Định Hải Lâu, ha ha, đây là khách sạn, lấy tên Định Hải. Ngụ ý biển phẳng sóng tĩnh tốt điềm báo. Vô Cứu đứng tại khách sạn trước cửa quan sát. Hắn đơn bạc quần áo, buộc chặt tàn cánh tay, xóa vai loạn tóc, cùng với mặt tái nhợt gò má, y nguyên vẫn là ốm yếu bộ dáng. Lúc này đứng tại gió lạnh tàn sát bừa bãi trên đường phố, lần thêm mấy phần cô đơn cùng bàng hoàng. Bất quá bên cạnh hắn còn theo lấy một vị trung niên nam tử. Bọc lấy da bào, sắc mặt đen, ba túm sợi râu, đúng là thân đồ. Bồi tiếp hắn đi vào rồi quan núi trấn, mà vi ra trang viện, liền tại ngoài 30 dặm quan hùng sơn dưới. Tiền bối sao không trở về phủ đệ đâu, cũng tốt để tại hạ đưa lên đoạn đường. Vô tiên sinh như thế tuổi trẻ, mà lại tu vi cao cường, thần bí khó lường, 89 phần 10 cùng visa có quan hệ. Thân đồ kiên định chính mình suy đoán, liền muốn lấy bồi tiễn đoạn đường, thuận tiện nịnh bợ một hai, cũng là không gì đáng trách. Mà bất quá nhãn châu xoay động, hắn đã bừng tỉnh đại ngộ, bước lên phía trước hai bước, mỉm cười ra hiệu, ra biển trở về, chính là tiền bối bày tiệc mời khách, mời. Mà Vô Cữu đi vào Quan Sơn đảo, chưa quen cuộc sống nơi đây, chỉ muốn tìm một chỗ đặt chân, đợi an ổn về sau lại bàn bạc kỹ hơn. Ai ngờ thân đồ vậy mà theo đuôi mà đến, thủy chung không chịu rời đi. Hắn đứng tại trên đường phố im lặng một lát, nhấc chân hướng đi khách sạn. Khách sạn cửa lớn treo lấy da thú màn cửa, nhìn lấy cũng là không hiện, mà vén rèm cửa lên về sau, lập tức lửa đèn sáng rực mà ấm áp hòa thuận vui vẻ. Hơn 10 trượng phương viên trong thính đường, trưng bày quầy hàng, vò rượu, bàn gỗ, chậu than những vật này. Còn có mấy bàn khách nhân ở cụng chén hỏi ngọn. Tiểu nhị có lẽ nhận ra thân đồ, tiến lên khom mình hành lễ. Mà thân đồ thì là tránh ra một bước, liền muốn long trọng báo lên tiền bối đạo hào. Ai ngờ vị kia cổ quái vô tiên sinh, thẳng hướng đi phòng lớn nơi hẻo lánh, lại ném xuống một câu truyền âm, không được rêu rao, ha ha, cao nhân đã là như thế. Thân đồ xem thường, phân phó tiểu nhị đưa rượu lên mang thức ăn lên, lại cùng quen biết bàn bên khách nhân chào hỏi, này mới theo lấy tới đây, tiền bối, gọi ta vô tiên sinh, ít lại nhài. Truyền âm nói chuyện, cái này, ta muốn tại khách sạn này ở xuống đi, phải chăng thuận tiện? A, Vô Cứu ngồi ở trong góc, vừa lúc đem chọn cái phòng lớn thu vào đáy mắt, mà hắn tra hỏi, lại làm cho thân đồ có chút ngoài ý muốn, sau đó lại nói không muộn. Tiểu nhị tay chân lanh lẹ, thoáng qua đưa tới hai vò rượu cùng mấy vị thức ăn, cũng giúp đỡ rót đầy bát rượu. Nói một tiếng, tiên trưởng chậm dùng, quay người lại đi kêu gọi bàn bên khách nhân, vì sao ở tại nơi đây đâu, tiền bối, không, thân đồ vẫn như cũ, cảm thấy không hiểu, vội lại bưng lên bát rượu, vô tiên sinh, tại hạ kính ngươi, mà Vô Cữu đã duỗi ra ba ngón tay nhặt lấy bát rượu, yên lặng độc uống, thân đồ đành phải đem bát bên trong rượu uống một hơi cạn sạch. Để chén rượu xuống, nắm lên đũa, cười nói, mấy ngày liền vất vả, mà lại khao khổ một phen, hắn không còn khiêm nhượng, ăn uống thả cửa bắt đầu. Vô Cứu bưng lấy bát rượu lướt qua liền thôi, căn bản không có uống rượu tâm tư, mà là nhờ vào đó thời cơ, lặng lẽ dò xét lấy tình hình chung quanh. Lúc đến trên đường, tại trong khoang thuyền nghỉ ngơi rồi 6-7 ngày, thu nạp rồi mấy chục khối ngũ sắc thạch, mặc dù tu vi không có tiến triển, mà bị hao tổn tạng phủ cùng với thiếu thốn pháp lực lại rất là chuyển biến tốt đẹp. Dù cho cánh tay phải thương thế vậy từ từ ổn định lại, chỉ cần tìm ăn ổn chỗ tại tĩnh tu 3-5 tháng, hẳn là có thể đủ khôi phục như lúc ban đầu. Mà bây giờ tùy tiện đi vào Quan Sơn đảo, chưa quen cuộc sống nơi đây, mà lại ở trên đảo còn ở tu tiên cao thủ, bất cứ việc gì cần phải chú ý cẩn thận. Bất quá, chỉ cần đám kia lão quỷ không có đuổi theo, cũng là không cần lo lắng. Có lẽ là hoàng hôn, đang lúc dùng cơm canh giờ, trong thính đường bốn phía ngồi ba bàn thực khách, ăn uống nói giỡn rất là náo nhiệt, mà vô luận lẫn nhau đều là người tu tiên, trong đó cũng có cùng loại với thân đồ trang phục, mà càng nhiều thì là áo vải trường sam, mà lại vũ sĩ trúc cơ tu vi không giống nhau. Ha ha, nơi đây uống rượu trừ rồi trên tàu biển cung phụng chính là vi gia ngoại môn con cháu, tiên trưởng lại không nhận ra, thân đồ liền uống mấy bát rượu, nuốt nửa bồn thịt, đánh lấy ở một cái, xỉa răng khe hở, chợt thấy vô tiên sinh vẻ mặt có gì, không chịu được có chút hiếu kỳ, mà ánh mắt thoáng nhìn, nghẹn ngào lại nói, a, tốt mỹ người, thông hướng hậu viện cửa gỗ bên cạnh, là cái mảnh gỗ cầu thang, liên tiếp lấy trên lầu dưới lầu. Liền tại lúc này, trên lầu đột nhiên đi tới một vị tuổi trẻ nữ tử. Chỉ gặp nàng thân mang xanh trắng váy dài, đen tóc xóa vai, đi lại thướt tha, đi đến đầu bậc thang thướt tha dừng lại, kia sáng trắng như ngọc gương mặt cùng tinh xảo ngũ quan, rất là kiều mỹ động lòng người, đặc biệt là nàng nhạt như mây khói lông mi dài dưới một đôi mắt, càng là lộ ra siêu phàm tuyệt tục hờ hững, liền giống như nàng sớm đã khám phá thiên địa. Như vậy đạp vân tuyệt thế mà không nhiễm trần thế, đó là một loại đoạt hồn nhiếp phách vẻ đẹp, đẹp đến nổi người ngạt thở. Huyên náo trong thính đường chợt nhưng yên tĩnh, mặc kệ là thân đồ vẫn là tại trận tu sĩ, đều là trừng lấy hai mắt, miệng mồm hé mở, thất hồn lạc phách đức hạnh. Mà Vô Cữu cũng là có chút khẽ giật mình, lại không lo được thưởng thức kia tuyệt thế dung nhan, ngược lại giơ chén rượu lên ngăn trở, cũng có chút cúi đầu. Khách sạn trưởng quỹ là vị lão già, vẫn còn trấn định, cúi đầu khom lưng. Tiên trưởng là vị nữ tiên dài, ánh mắt lướt qua phòng lớn, liền muốn cứ thế mà đi, nhưng lại quay đầu thoáng nhìn, đúng là thẳng tắp nhìn hướng ngồi tại nơi hẻo lánh người nào đó. Thân đồ trong tay đũa xoạt tuột tay, cuống quýt kinh ngạc đứng lên. Tiền bối, hắn coi là kia tuyệt mỹ nữ tử nhìn mình, tự mình đa tình, ai ngờ đứng lên về sau mới biết ảo giác, đối phương đúng là nhìn hướng bên người một người khác. Vô tiên sinh, vô tiên sinh lại lấy bát rượu che mặt, tựa như không hề hay biết đây. Giờ khắc này, phòng lớn tất cả mọi người đều là đồng loạt nhìn hướng cái kia tàn phế cái cánh tay tuổi trẻ nam tử. Ngươi, ngẩng đầu lên, nữ tử đột nhiên lên tiếng, lời nói âm thanh không lớn, thanh thúy êm tai, lại lộ ra không hiểu uy thế, lại làm người ta khó mà kháng cự. Cùng đó trong nháy mắt, trên bậc thang lại toát ra hai đạo thân ảnh cao lớn, đúng là hai vị thần thái uy nghiêm râu bạc lão giả. Không ai chú ý được trên lão giả, đều là đầy mặt lo lắng, bởi vì cái kia tàn cánh tay nam tử y nguyên cúi thấp đầu, thân đồ càng là lo lắng vạn phần, liên thanh thúc giục, ai u, vô tiên sinh. Mà hắn nói còn chưa dứt lời, Vô Cứu rốt cục để chén rượu xuống, chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra hắn trắng bệt mà lại lạnh lùng khuôn mặt. Không ngờ vị nào tuyệt mỹ nữ tử, ném xuống thoáng nhìn về sau, quay người hướng đi ngoài cửa, nhàn nhạt nói, như vậy e ngại nữ nhân tiên sinh, ngược lại không thấy nhiều. Hai vị lão giả theo sát phía sau, trong nháy mắt, ba người đến rồi ngoài cửa, lần theo đường phố dần dần đi xa, trong thính đường lại yên tĩnh một lát, đột nhiên trở về huyên náo, nhưng đều là tại khen ngợi nữ tử kia mỹ mạo, cùng với tu vi cao thâm khó dò, thân đồ nhẹ nhàng thở ra, đặt mông ngồi tại trên ghế, lập tức nắm lên bát rượu, liền muốn uống qua mấy ngụm an ủi một chút, mà quen thuộc truyền âm thanh, vang lên lần nữa, như thế nào tiến về Lô Châu? Khụ khụ, thân đồ không kịp chuẩn bị, rượu nước bị nghẹn, ho hai tiếng, khó có thể tin nói, ngươi, thân thể ngươi mang thương, vốn nên trở về trang viện nghỉ ngơi, lại muốn ở tại khách sạn, bây giờ lại vì sao tiến về Lô Châu? Vô Cửu lại khẽ nhíu mày, quát nói, một mực đáp lời, không cần hỏi nhiều, cũng là đơn giản, chỉ cần ngồi truyền tống trận, đến Vô Cực Đảo, lại từ Vô Cực Đảo mượn nói, liền có thể tiến về Lô Châu, trừ cái đó ra, có hay không cách khác? Không có, Vô Cực Đảo cùng Quan Sơn Đảo, cách xa nhau mấy chục vạn bên trong đâu, nếu không có truyền tống trận, rất dễ mất phương hướng. Quan Sơn Đảo truyền tống trận lại tại nơi nào? Vi gia trang viện a, không phải Vi gia con cháu, mơ tưởng mượn dùng hoặc tới gần nửa bước. A, ngươi cũng không phải là, ta cũng không phải là Vi gia con cháu, như thế nào mượn dùng truyền tống trận? A, ta cũng không biết, tiểu nhị, tính tiền. Vô Cứu vỗ vỗ cái bàn, đứng dậy hướng đi ngoài cửa, thân đồ đầy mặt kinh ngạc, mà làm sơ chần chờ, lấy ra một khối linh thạch ném cho tiểu nhị, lập tức vén rèm cửa lên đuổi theo. Bóng đêm hàng lâm, một vòng lãnh nguyệt bò lên trên giữa không trung, gió lạnh bên trong đường phố, càng xu thế mấy phần quạnh quẽ. Vô Cửu chậm rãi hướng phía trước, bóng lưng cô đơn, phương hướng sắp đi, chính là lúc đến vịnh biển bến tàu, mà một đạo bóng người nhanh chóng đuổi theo, truyền âm gọi nói, Vô tiên sinh, ta có cái biện pháp, có thể giúp ngươi mượn dùng truyền tống trận. A, Vô Cửu đi đến một đoạn vắng vẻ góc phố, chậm rãi dừng lại bước chân, vì sao giúp ta? Thân đồ chạy đến phụ cận, cười nói, nhiệt tình vì lợi ích chung, chính là bản tính chỗ tại. Vô Cửu lại không hề bị lay động, nhàn nhạt nói, ngươi sớm đã biết được, ta cũng không phải là Vi gia con cháu. Thân đồ trái phải nhìn quanh, xấu hổ nói, ngươi là tiền bối nhân vật, đã có chỗ cầu, nếu có thể hơi tận chút sức mọn, cũng là tại hạ duyên phận. Vô Cửu gật lấy đầu, đưa tay cầm ra hai thanh phi kiếm ném tới. Ai nha, cái này lại như thế nào có thể? Thân đồ ngừng lại làm kinh hỉ, ra vẻ chối từ, mà phi kiếm tới tay, trong nháy mắt biến mất. Nói đi, ngươi như thế nào giúp ta? Cái này, không biết tiền bối cùng Vi gia có hay không thù hận? Vốn không quen biết, không có chút nào liên quan. Tiền bối tu vi, nhân tiên, quả nhiên không ra chỗ đoán, mà tiền bối chỉ vì mượn dùng truyền tống trận. Ngươi được rồi chỗ tốt, chính là cùng ta rông dài. Không, không, bắt người tài vật, làm người tiêu tai, chính là thuyền biển cung phụng hành vi thường ngày, cũng là bản nhân nhất quán lo liệu hành vi thường ngày. Huống chi cầm tiền bối trọng thưởng đâu. Bất quá, ta sợ tiền bối thụ rồi ủy khuất, hoặc tai họa vô tội, cho nên đi đầu nói rõ. Thân đồ lâu dài sông sáo trên biển, nhìn quen sóng gió, không chỉ thông thạo lõi đời, vậy hiểu được chiếm tiện nghi, mà hai câu ba lời được rồi chỗ tốt về sau, hắn ngược lại trở nên cẩn thận. Vô Cửu vốn định tại Quan Sơn Đảo nghỉ ngơi một thời gian, lại đột nhiên sửa lại ý nghĩ, mà đi ra khách sạn về sau, ngược lại là không đường có thể đi. Hắn dò xét lấy không người đường phố, lại ngẩng đầu nhìn trên trời kia vòng lãnh nguyệt, nhàn nhạt nói, chỉ cần có thể rời xa nơi này, thụ chút ủy khuất cũng là không sao. Cái gọi là tai họa vô tội, còn không đến mức, ha ha, như thế liền tốt, đi theo ta, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?